chợt nghe nói một đồng năm một bó thế này cũng cảm thấy đắt, nhưng lại nghe nói thêm mua hai bó được tặng một bó. Lúc này lại cảm thấy rất hời. Họ có cảm giác nếu mình không mua sẽ rất lỗ. Cách chương.